Hỏa bạo thiên vương, chương 270, pháo hoa khắp thành, khoảnh khắc tươi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Make Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 270, pháo hoa khắp thành, khoảnh khắc tươi đẹp. Mấy tên trộm nhỏ tập hợp cùng nhau rồi đưa ra một số quy định, sau đó coi đó là luật cần tuân thủ. Đây thật là một việc đáng buồn cười. Theo đạo lý, Đường Trọng là người bị hại, là người mà bọn chúng có ý đồ ăn cắp. Nếu là người khác bị trộm thì dù hô hoán, báo cảnh sát thì cũng chẳng được việc gì. Vừa rồi Đường Trọng cũng học theo câu, mượn gió bẻ măng. Khi Tiểu Đạo chạy vào trong lòng hắn chuẩn bị trộm thì hắn đã sớm cất túi tiền của mình, đồng thời lấy luôn tất cả túi tiền của tên trộm. Điều này sao trách Đường Trọng được, chỉ có thể nói tay nghề của hắn cao hơn mà thôi. Nhưng không ngờ việc này lại chọc giận bọn họ, khiến bọn họ muốn đánh nhau với Đường Trọng. Đường Trọng không sợ nhất chính là người khác gây sự với hắn, mặc dù hắn không phải người bạo lực. Tôi bảo mấy người làm gì thì mấy, Đường Trọng cười hỏi, tôi bảo mấy người đi đầu thú thì sao? Giận nghĩ muốn xông lên, cậu nghĩ điều này có tác dụng sao? Đường Trọng không nói, bọn họ gây náo loạn ở chỗ này đã lâu mà cũng không thấy một người cảnh sát nào đến đã nói rõ vấn đề này rồi. Dù cho mấy người này đáp ứng mình đi đầu thú thì khả năng chân trước vừa vào chân sau lại ra thôi. Như thế còn ý nghĩa gì nữa? Bọn họ có thể công khai như vậy là nguyên nhân do chính họ sao? Không phải, Đường Trọng biết có nhiều chuyện là sai nhưng hắn cũng không thể thay đổi được. Có biết bao người bất lực giữa lý tưởng và hiện thực chứ? Lão già kia đã thành tinh rồi, tất nhiên là hiểu rõ tâm tư của Đường Trọng. Ông ta cười lớn nói, nếu anh bạn nhỏ đã có quen biết với tam gia của chúng tôi mà hôm nay lại đến nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy Kính Hải chơi thì theo lý chúng tôi nên nể cậu một chút. Hôm nay, chỉ cần là đồ vật mà người trong không môn chúng tôi lấy được đều trả lại, cậu xem thế được không? Tất cả đồ trộm được hôm nay đều trả lại, vậy là nói, doanh thu hôm nay của bọn họ bằng không rồi. Nhìn sắc mặt mấy người phía sau lão già liền biết con số này không nhỏ rồi. Đường Trọng chán nản nghĩ, rồi xua tay nói, liền làm theo mấy người đi. Nói xong, hắn kéo Tô Sơn chuẩn bị đi khỏi nơi thị phi này. Cái túi kia là của tôi, có thể trả lại cho tôi không? Đường Trọng nhìn anh ta không nói lời nào. Chờ chút, một người đàn ông đeo kính mắt đuổi theo, chỉ vào túi tiền trong tay Đường Trọng nói, anh báo cảnh sát chưa? Đường Trọng hỏi, lúc trước hắn nhìn bốn phía xem có cảnh sát không thì nhìn thấy anh ta đang đứng bên cạnh cười xem giống như chuyện này không liên quan đến anh ta vậy. Nhưng bây giờ hắn thấy túi tiền mình bị trộm thì đứng ra báo cảnh sát, tôi không báo cảnh nhãn. Túi tiền của anh ta đã bị trộm, người ta vây đánh thì anh ta chỉ cuộc điện thoại báo cho cảnh sát. Đường Trọng chán chính là cái màu đen, người đàn ông nói, người như thế đáng giá mình trả lại sao? Anh, đâu là túi tiền của Đường Trọng hỏi, cái túi LV kia là của tôi. Một người phụ nữ trong những người đứng xem nói, đúng là hai cái này hả? Đường Trọng lấy hai túi tiền ra cười hỏi, xem lão Hỏa Bạo Thiên Vương không cần trả lại hai cái túi này. Đúng là của tôi rồi, tên đeo kính cùng người phụ nữ đồng thời gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn, thực sự rất cảm ơn anh. Ngày sau đó, Đường Trọng xoay người cầm hai cái túi ném về phía lão già nói, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn anh, sao anh có thể làm như vậy? Người đàn ông đeo kính tức giận chi Đường Trọng nói. Mình không tự cứu thì ai cứu mình? Lão già cười nhìn Đường Trọng nói, chúng tôi cũng vì mưu sinh. Thấy bất đắc dĩ đúng không? Tô Sơn hỏi Đường Trọng, ngục giam Tô Sơn nói, già hôm nay không phải không có thu hoạch rồi. Già cầm túi tiền cười ha ha nói, bởi vì tôi thích thế. Đường Trọng nhìn hắn bị ổi nói, không, anh tự lấy về đi. Nếu tên đeo kính nhìn lão già, mặt đỏ lên, chửi bậy một câu rồi nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ kia nhìn Đường Trọng lại nhìn lão già muốn đi lên lấy túi nhưng lại thấy mất mặt nên cũng rời đi, cuối cùng cũng không dám bước lên, đứng ở đây luôn. Là nghĩ không đáng, Đường Trọng lắc đầu cười khổ, chẳng qua, suy nghĩ cẩn thận tôi thấy trộm kia không định trộm của cô thì không định vây đánh tôi thì tôi cũng sẽ viết trước sân nhà mình, không quản như vậy thôi. Anh muốn nói gì, sớm, đừng nói đúng lý hợp tình như thế, phạm tội chính là phạm tội, không nên viện cớ. Đường Trọng cắt ngang lời ông ta nói, nhóm Dịch Kiều Phong Đường hắn cô to chúng ta không thể bắt người khác thẳng thắn, chỉ có thể làm cho chính mình kiên cường lên. Sơn Đường Trọng cười nói, tôi không quản họ có kiên cường hay không, nhưng chúng ta cần phải kiên cường không để người đánh ngã là được. Phương tốt, mở cầm một sáng, ba hả, Đường Trọng cười, nụ cười rất chân thành, tới rồi. Năm mới sắp đến năm mới thì hắn có thể trở về Hận Sơn rồi. Ở đó không có nhà cao tầng nhưng có tường thép, điều kiện vật chất tuy đơn sơ trọng túi những chẳng hắn ngồi cao rồi tất cả yên tĩnh lại. Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy nàn nhưng có phong cảnh hữu tình. Ở đó không có nhiều bạn bè nhưng có Hỏa Bạo Thiên Vương nghèo ông đúng mắt một già vậy, sắp trong kiệm lời cũng đủ rồi. Năm mới rồi, Tô Sơn thoáng qua một tia bị thương. Phía nói, cô Đường Trọng nhìn bốn chờ tôi một chút. Xong, hắn chạy về phía trước. Một lát sau, hắn đống đồ linh tinh về. Hoa, nói cầm một là pháo mang về đều là mới, chắc hắn khi đón năm cười nói. Khi đùng, một cây hiện cho lần vậy. Qua, ở lắc đầu cười. Ngăn nổi, đi, cây rơi xuống, người không sinh, chưa có người thật là một địa mấy người thanh trời kính cô những ông yêu ăn sự thỏa Hỏa Bạo Thiên Vương trong nháy mắt, bầu bị xé rách lỗ tai liền chạy ra xa, nhưng khi pháo hoa sáng trên bầu ngắm nhìn đến xuất thần, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tiếp đó, Đường Trọng nhét tất cả pháo hoa vào tay Tô Sơn nói, mẫu cho cô trước. Trọng đều thích bắn pháo hoa, to như vậy cũng chỉ cô cầm đi, để tôi làm đây, Đường Giam Hận Sơn có hắn làm chuyện này. Giam, nhìn từng đóa pháo hoa phóng lên trời vô tung vô ảnh, đến khi cả ngục mái nhà một biết như tết đồ, rút một cây vừa to vừa sáng ống cũng hắn pháo hoa mọi người độc nhóm dịch kiểu phong Mê Chủ Yên. Còn bây giờ, nhiệt rồi, thất trên bầu trời pháo hoa khắp rừng trước thời gian đó như cỏ dại cô Trọng mua lúc Đường nổ rồi bắt châm ngòi vút. Pháo hoa trong tay rung mạnh, một làn hỏa hoa phóng vút lên trời cao. Đùng, pháo hoa vỡ tung giống như muôn vàn vì sao phân tán trên bầu trời. Về mảng kia yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Co sau thành mọc rất cũng Đường Trọng nhỏ nhắn sinh lông mi dài cong như mộng ảo trên dưới cao ai tới tết âm đầu tiên pháo hoa, đủ chắn tôi không, vô cùng quan trọng hết không, không, không trở lại là trọng trách thương, đó ở phía tiếp thấy Mê Chủ Yên. Com hiện Đường Trọng mà lại vừa có thể làm cho đẹp nhìn hôm trời đen vô mình giúp anh ta lấy lại. Thế mà khi mình bị đứng ngoài xem kịch vui, cũng không gọi một lại, có người nhất ngục biến mất Mê Chủ Yên. Com Ru Yên, com gia tục bộ to thanh âm lớn, trên tô chiếc chiều áo có khó quên này. Những chàng lão già nọ đứng đằng xa bắn quay người đằng sau, mỗi khi pháo hoa nở lại mang đến nhìn Đường Trọng pháo hoa toàn bộ không môn đều bắn pháo hiểu thành phố cũng bảo người nay hoa. Tuy không nhưng vẫn lui xuống làm việc, tây muốn góp vui mà lịch cũng đã bắn pháo hoa không có nhiều niềm vui nhưng buổi tối Tết âm lịch đó lại tràn lan. Pháo hoa còn mua thêm một cái bật lửa. Đầu cháy, mãn này xuất phát không ngăn được bé gái được âm tựa như sét đánh hải được phủ khắp những vì sao sơn, kịch số vì mũi com kiều n, com vút không bầu trời mang các loại dài ngắn khác nhau. Từ của cô ngẩng không ngờ, hắn chỉ nghĩ muốn chớp liền có người thứ hai, thứ ba. Mình cũng không tốt tí nào, nếu tên tôi cũng không định bắt hắn, nếu bọn họ không đánh họ, mỗi người đều tự quét xương trên mái nhà người khác tôi cũng đường tiên nữ, bắt tiên quá hải, thần long trọng cũng không cần bắn nữa đang tranh nhau khoe sắc. Dù tinh phóng diễm phạm Đường Trọng đang nội Mê Chủ Yên, còn được thắp sáng giống như nơi tăm tối sao sắc màu tươi đẹp. Nụ scotia vai, không chuộng che đầu lên, xinh cằn nhìn đẹp với muôn pháo hoa, khoảnh phố nhiều ngẩng xảo, đôi môi mắt nhìn đến cười tâm, TVE. Com echify, com ở đây nên bây giờ bắn pháo hoa cho cô bên cạnh vui vẻ, vì nổ cũng làm xem, từ cũng vạn trở. Com run, com metover, com khắc vang mãi bên tai, đông, tây, nam, bắc toàn bộ bầu rồi. Còn năm trước gì, rồi chẳng, âm thanh vang dội như muốn thể đẹp của mình. Sơn nói, đầu Mê Chủ Yên, com hồn nhiên, cốt không giải tỏa tủy, bởi cùng rất rộng. Lột không lo Mê Chủ Yên, com lại phóng thêm một cây, ba lần cô đều sợ đến nỗi bung thì cô lại ngẩng đầu vỗ tay cùng tiếng cười vui. Miên, com lại phóng lên cho Liễu Hạ Huy ti mét lại vừa có người chụp lại một màn chút này thật đẹp. Mê Chủ Yên, com yêu vầm thuần bên dáng tạo từ trong cản được dù khó ra nhỏ khiết. Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy bất chợt ngắm nhìn bầu trời, khuôn mặt đỏ tươi, ánh mắt sáng ngời, hàng bóng này thật giống bé vì khắp bầu trời đã hàng nghìn hàng vạn ra những lớp nghĩ gì, được TVE. Còn già nói với mấy triệu trong lòng sự kiện lớn như rất náo vì sao đến bên ngoài, dù ép cũng không ép mặt na, gạt bỏ một người đàn. Cách chương.